Chương 233, cấm kỵ rừng rậm vì nợ xoa. Cảm tạ 1641-243742 ai gian vé tháng chống đỡ không được, nói bất kể là người nào, có lý do gì cũng không thể đi vào. Những người này vẫn là không chút do dự nói rằng, không sai, quy củ không thể phá. Những người khác cũng theo thét. Cút mẹ mày đi, cha gì giật sử dụng giờ dạ gổng dạ cho ta nổ tung cái kia miệng cống. Cả dù hạ đã sớm nhẫn mại đến rồi cực hạ, lập tức tức miệng mắng to. Thực sự là không phải nhà ngươi người, các ngươi không có chút nào cấp bách. Đã như vậy, cả dù hạ cũng không khách khí. Giống cha gì giật nghe được cả dù hạ, đã sớm không nhịn được. Trực tiếp há mồm, một viên màu da cam đại hỏa cầu từ trong miệng phun ra, đập về phía rừng rậm cửa vào miệng cống. Mị thở tì hệ nạ, sử dụng xạ đảo bản. Lúc này một cái thân ảnh già nua đi ra, ném ra một con bổ kỳ bản. Một viên màu đen xạ đảo bản từ mị thở tì hệ nạ trong miệng phun ra, đem trả gì giật giờ dạ gổng dạ trực tiếp đụng lê cờ hờ dô y trả gì giật giờ dạ gổng dạ đập chúng bên cạnh một cái trên cây to, 12 xảy ra nổ kịch liệt. Người ngoại lai, nơi đây không phải cho các ngươi loạn lai địa phương, mời các ngươi ly khai. Lão nhân kia mang theo mỉ tở tì hệ nạ đi chống bà tông đã đi tới. Hừ, vậy các ngươi ngăn trở ta thử xem đi ra đi cần phạ lệ. Tiểu Diệp Trọng mới lấy ra một viên bộ kỳ bản, gọi ra quán quân cấp cần phạ lệ. Bộ xỉ hệ nạ bộ lạc những người khác cũng rối rít lấy ra bộ kẹ mẩn, mười mấy con bộ xỉ hệ nạ cùng một con mỉ tở tì hệ nạ vây cả rủ hạ đoàn người. Cả dù hạ ta cũng tới đi cổ rủ kỳ đang muốn xuất thủ giúp một tay thời điểm. Cả dù hạ tự tay đẻ xuống cổ rủ kỳ, trực tiếp ngăn cản nàng. Chỉ bằng bọn họ, còn không cần ngươi hỗ trợ. Cần phạ lệ ma pháp soi sáng. Cả dù hạ hướng về phía cần phạ lệ lớn tiếng hô, trong giọng nói đã không có bình thời bình thản. Ngược lại mơ hồ có một loại không thể kháng cự uy áp ở ra ho khan hí cần phạ lệ cũng phát giác được cả dù hạ không giống với, không có động tác dư thừa. Trực tiếp nhảy đến rồi giữa không trung, toàn thân phát ra chói mắt hào quang màu phấn hồng, chiếu rọi chu vi. Khắc rồi bổ sỉ hệ nã nhóm cùng mỉ tở tỷ hệ nã bị cần phạ lệ ma pháp chiếu sáng quang mang chiếu xạ đến về sau, lập tức ảnh toàn thân là bị hỏa diễm không ngừng tổn thương một dạng, đau đớn khó nhịn, không khỏi phát ra tiếng kêu thảm thiết. Chà gì giật cho ta thanh tràng, sử dụng gió nóng. Cả dù hạ hướng về phía một bên chà gì giật hô. Chà gì giật lập tức há mồm. Một cô nóng bỏng gió nóng từ trong miệng phun ra, quét về tứ phương. Nguyên bản là đã bị cần phạ lệ ma pháp soi sáng bị thương nặng bộ xì hệ nạ cùng mì tở tì hệ nạ, lại bị trả gì giật gió nóng về sau, trực tiếp toàn bộ nhào tới trên mặt đất, hai mắt biến thành u du mạ kỳ, mất đi chiến đấu năng lực. Thật mạnh bộ lạc mọi người nhìn chỉ trước mắt trong lúc đó, trước mắt cái này người ngoại lai, hai bộ kẹ mẩn chỉ dùng hai chiêu đánh liền thất bại bọn họ tất cả bộ kẹ mẩn. Nhất thời sợ được lui về sau một bước. Các ngươi không thể đi vào a, vừa rồi sử dụng mỉ tở tỷ hệ nạ tộc lao, chứng kiến cả dù hạ cùng cổ dù kỳ phải tiếp tục xông vào cấm kỵ rừng rậm. Lập tức lo lắng hô. Hừ, đừng tưởng rằng ta không có thời gian để ý tới các ngươi, liền dám tiếp tục ngăn cả ta. Người khác không biết lai lịch của các ngươi, ta còn không phải tin tưởng các ngươi loại này hay là thủ hộ giả một dạng bộ lạc sao, rõ ràng chính là của các ngươi người đời trước. Tham lam quá độ chóc nã cái này bên trong bộ kẹ mẩn, nhưng bây giờ làm bộ hảo tâm nói cái gì vì chỗ tội, hỗ trợ bảo hộ nơi đây. Cái kia trước đây sớm cần gì phải đi. Cả dù hạ đối với những người này hết sức chẳng đáng, mình làm ra quá đáng sự tình, đến rồi già rồi vừa muốn bù đắp, sau đó còn kéo cùng với chính mình hậu đại, phải tiếp tục lưu lại nơi này cái địa phương cấm người khác tiến nhập. Được rồi, chúng ta đi thôi cổ dù kỳ. May vẫn còn ở bên trong chờ đấy chúng ta đây, cả rủ hạ hướng về phía cổ rủ kỳ hô. Cổ rủ kỳ thở dài cũng tiếp tục cùng bên trên. Đã không có những cái này bộ lạc nhân ngăn cản, cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ lần nữa nhảy tới trả gì giật trên người, trực tiếp từ bên ngoài bay vào đi. Còn như bên ngoài, cái kia bộ lạc tộc lão, lúc này đang bị bộ lạc người tuổi trẻ chất vấn. Bất quá bọn họ sự tình cùng cả rủ hạ không hề có một chút quan hệ. Cả dù hạ cũng không muốn đi quản, hắn bây giờ mục đích đúng là tìm được rồi may, mang theo nàng rời đi nơi này. Cấm kỵ rừng rậm phạm vi vẫn rất lớn, cũng may cả dù hạ cùng cổ dù kỳ là lên tàu lấy trạ gì rợt, rất nhanh liền phát hiện may thân ảnh, nàng lúc này đang bị một đám thảo hệ vỗ kẻ mẩn đuổi giết. Tìm được rồi, ở nơi nào? Trạ gì rợt bay qua. Cả dù hạ lập tức hướng về phía trả dị giật chỉ huy no y giống trả dị giật lập tức chuyển cái phương hướng, hướng về may phương hướng bay đi. Lúc này may bở lạ dịch kèn theo một con vị nở xỏa cùng một đám các loại các dạng thảo hệ bổ kẹ mần ràng co, mặc dù đang trên thuộc tính, bở lạ dịch kèn thuộc tính chiếm cư ưu thế, thế nhưng thảo hệ bổ kẹ mần thật sự là nhiều lắm. Hơn nữa con kia vị nở xỏa cũng không phải một cái tỉnh dầu đèn, mấy lần bở lạ dịch kèn muốn mang theo may ly khai, đều là bị con này vì nở xọa cản xuống dưới. Phớt lạ mẹt giờ ở cả rủ hạ thanh âm từ không trung truyền xuống tới, một đạo xích hồng sắc hỏa diễm từ bầu trời phun về phía dưới thảo hệ bổ kẹ mần nhóm. Thình thịch trả gì giật phớt lạ mẹt giờ trực tiếp giết trong nháy mắt một mảng lớn thảo hệ bổ kẹ mần, chỉ còn lại có tương đối gần vì nở xọa mấy con bị vì nở xọa dùng roi mây trực tiếp đánh tan phớt lạ mẹt giờ bảo vệ xuống dưới. Đắt ở đâu bu sợ vì nở xỏa chứng kiến đồng bạn của mình lại bị trong nháy mắt bị đả thương nhiều như vậy, lập tức phẫn nộ hướng về phía từ không trung đáp xuống trả gì giật lớn tiếng gầm to. Giống đối mặt vì nở xỏa chất vấn, trả gì giật không chút khách khí trực tiếp giống lên đi qua. May bở là dì kèn vừa rồi nhưng là nín một bụng hỏa, lập tức đi tiến lên, đứng ở trả gì giật bên người, cùng nhau cùng vì nở xỏa giằng co. May cả dù hạ cùng cổ dù kỳ chứng kiến may không có sự tình, cũng là thả lỏng một hơi. Cả dù hạ ca, cổ dù kỳ tỷ, các ngươi đã tới a, ngươi xem đây là ta mới vừa thu phục bùn bạ xòa nha. May cao hứng đem trong ngực bùn bạ xòa lộ ra cho cả dù hạ cùng may xem. Thật là bùn bạ xòa a, cái này ở phương duyên địa khu là tương đương hiếm thấy. Cả dù hạ gật gật đầu nói, miễn là may không có việc gì, cái gì cũng tốt. Bất quá bên kia vì nở xòa sẽ không sảng, đặc biệt khi nhìn đến may trong ngực bùn bạ xòa thời điểm, lập tức đại hống đại khiếu, cùng bình thường ôn hòa vì nở xỏa hoàn toàn khác nhau.